Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2530, chương 2530, giết không tha. Vệ Quy Khanh lăng một chút, trong mắt có chút mê hoặc, giống như cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện tráng hán. Vị sư thúc này, không biết sư điệt cái gì thời điểm mạo phạm ngài. Vệ Quy Khanh hỏi, Quy Khanh trước ở chỗ này hướng ngài bồi cái không đúng. Chịu tội, nói ngược lại là hời hợt. Ta trước tiên đem đầu ngươi cho hái, lại hướng ngươi chịu tội, ngươi có đồng ý hay không? Tráng hán này xem thường nhìn lấy hắn nói ra. Vệ Quy Khanh trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Hắn lúc nào bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua? Người này đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì tại kiếm các bên trong chưa bao giờ thấy qua hắn? Bất quá, có thể tại kiếm các bên trong ngự kiếm phi hành, muốn đến địa vị sẽ không nhỏ. Tối thiểu nhất, hắn tu vi sẽ không quá thấp. Tráng hán này là cái nóng nảy tính tình, chỉ là nói một câu, liền rốt cuộc không cho Vệ Quy Khanh hỏi thăm cơ hội. Trực tiếp thân thủ hướng về phía Vệ Quy Khanh cổ bắt tới. Một lời không hợp trực tiếp động thủ. Mạnh a, mà lại, hắn muốn giết, còn là một vị lớn lên lão nhi tử. Vệ Quy Khanh sắc mặt đại biến, trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Tại tráng hán này trước mặt, Vệ Quy Khanh vậy mà không có nửa điểm chống cự dũng khí. Chỉ có thể lựa chọn không ngừng trốn tránh. Hoắc Ảnh Ảnh cũng là 10 phần lo lắng nói ra. Ngươi làm gì? Nơi này là kiếm các, không phải ngươi dương oai địa phương. Kiếm các, ta tự nhiên biết đây là kiếm các. Tráng hán nhìn lấy Hoắc Ảnh Ảnh, ánh mắt lạnh lẽo, cũng chính bởi vì đây là kiếm các, ta mới không thể tin được, lại có người dám can đảm tàn sát đồng môn. Ngươi, ngươi chính là Hoắc Ảnh Ảnh a? Tráng hán này hỏi. Hoắc Ảnh Ảnh bị hắn chằm chằm trong lòng cũng có chút chột dạ. Thanh âm cũng không khỏi đến yếu mấy phần. Là, ngươi muốn thế nào? Mầm họa, tráng hán khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nếu như không phải ngươi, ta bằng hữu kia cũng sẽ không bị cái này Vệ Quy Khanh tàn nhẫn sát hại. Cho nên, ngươi làm sao còn có mặt mũi còn sống? Ngươi sớm đáng chết mới đúng. Giết người, mấy người tất cả đều lăng một chút. Trong nháy mắt, tất cả đều nhớ tới một việc, cũng là cái kia muốn cùng Vệ Quy Khanh tranh đoạt Hoắc Ảnh Ảnh. Kết quả bị Vệ Quy Khanh phế tu vi, bị trục xuất sư môn ra hỏa. Thế nhưng là, tại động thủ trước đó, Vệ Quy Khanh đã điều tra rất rõ ràng, cái kia ra hỏa rõ ràng không có bất kỳ cái gì bối cảnh a. Mà lại, người kia rõ ràng liền không có chết. Ngươi là tông lớn lên tâm bằng hữu. Vệ Quy Khanh thất thanh nói. Người khác ngậm máu phun người. Ta rõ ràng không có giết hắn. Một thân tu vi bị phế, cùng chết người có cái gì khác nhau? Tráng hán từ tốn nói. Rời đi kiếm các về sau, hắn thì nhảy núi tự vận, hài cốt hoàn toàn không có. Vệ Quy Khanh lắc đầu nói, cái này không liên quan ta chuyện. Ha ha ha, tráng hán nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta bằng hữu kia là ta hại chết. Ngươi, Hoắc Ảnh Ảnh thở sâu, cao giọng nói, ta không cần biết ngươi là người nào. Thế nhưng là, Quy Khanh phụ thân thế nhưng là Vệ Nghĩa trưởng lão. Ngươi dám đối với hắn thế nào? Vệ Nghĩa, tráng hán khinh thường nói, ngươi đi hỏi một chút hắn, hắn có dám hay không ở trước mặt ta nói loại lời này. Hoắc Ảnh Ảnh thần sắc một trận, bọn họ lớn nhất ỷ vào cũng là Vệ Quy Khanh phụ thân, có thể tráng hán này trong lời nói ý tứ lại là liền Vệ Nghĩa đều không để vào mắt. Cái này phải làm sao mới ổn đây a? Ngô Ngọc Khê gặp tình huống không đúng, nhẹ nhàng đối với Vệ Quy Khanh nói ra, muốn hay không thông báo phụ thân ngươi? Vệ Quy Khanh lắc đầu nói, bên này tình huống, phụ thân ta không có khả năng không biết, nhưng là bây giờ, hắn không có lộ diện, lời nói bên trong ý tứ, đã không cần nói cũng biết, đối phương đều tới tìm hắn nhi tử phiền phức, hắn lại co đầu rút cổ không ra, hoặc là hắn tu vi không bằng đối phương, hoặc là cũng là bối cảnh cùng đối phương cách biệt quá xa. Vệ Quy Khanh sắc mặt khó coi hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, tráng hán ngửa mặt lên trời cười một tiếng, hào khí vượt mây nói, xem ra, ta ra ngoài quá lâu, đã không ai nhớ đến ta. Nghe rõ ràng, lão tử Trương Đông Lương, bên ngoài du lịch mấy chục năm, cái kia tông lớn lên tâm là ta ở bên ngoài bằng hữu. Cũng là tại ta chỉ điểm xuống, hắn mới có hạnh bái nhập kiếm các. Hiện tại, hắn lại chết trong tay ngươi. Ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Cái gì? Vệ Quy Khanh liên tục lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Trương Đông Lương, người này tại trăm năm trước cũng là trong kiếm các mưa gió nhiệm vụ. Một thân bá đạo kiếm ý không người có thể so sánh. Mấy chục năm trước rời đi kiếm các thời điểm, cũng đã là vong đạo cảnh đỉnh phong tu vi, càng là lĩnh ngộ ra kiếm khí màu trắng. Hiện tại hắn lại là cái gì tu vi? Người này thiên phú và tu vi đã làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, hắn rời đi thời điểm cũng là vừa mới 50 năm tuổi a, mà bây giờ đâu, 100 ra mặt, cùng Vệ Quy Khanh phụ thân cùng một cái bối phận, nhưng là cả hai còn có một cái vô cùng lớn khác biệt. Vệ Nghĩa là dựa vào chính mình, một bước một cái dấu chân tại trong kiếm các đâm xuống căn. Có thể làm đến trưởng lão vị trí này, cũng hoàn toàn là dựa vào tự thân tu vi. Thế nhưng là Trương Đông Lương đâu? Người ta còn có cái lợi hại hơn phụ thân. Hiện tại đã lên tới thái thượng trưởng lão, địa vị cũng chỉ là so các chủ kém một chút mà thôi. Làm sao cùng người ta đấu? Lại thế nào cùng người ta so? Ta lúc đầu vì ma luyện tống lớn lên tâm, cũng không có cố ý thông báo nhân quan chiếu hắn. Lại không nghĩ rằng, chỉ là bởi vì cái này một cái sơ sẩy, thì hại hắn mất mạng. Ngươi nói, ta nên như thế nào báo đáp ngươi đại ân đại đức? 3. Tráng hán trực tiếp thân thủ, tại Vệ Quy Khanh trên mặt trùng điệp đánh một bàn tay. Sư thúc ta sai, van cầu ngài tha cho ta lần này đi. Vệ Quy Khanh lần này liền tránh đảm lược đều không có, chỉ là bụng mặt không ngừng ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Trương Đông Lương cười ha ha, quay đầu nhìn Hoắc Ảnh Ảnh liếc một chút, gật đầu nói, tha cho ngươi, có thể, ngươi không phải vì nữ nhân này giết tống lớn lên tâm sao? Hiện tại giết nữ nhân này, ta coi như hòa nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Bá, Hoắc Ảnh Ảnh sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Vệ Quy Khanh một mặt khó xử nhìn lấy Trương Đông Lương. Sư thúc, chúng ta kiếm các, cấm đoán đồng môn tương tàn. Trương Đông Lương sắc mặt lạnh lẽo. Hiện tại ngươi nói với ta cái này. Ngô Ngọc Khê thở sâu, đem Hoắc Ảnh Ảnh kéo đến phía sau mình. Vị sư thúc này, oan có đầu nợ có chủ. Quy Khanh hại ngươi bằng hữu, ngươi như thế nào đối với hắn? Chúng ta đều không nói ra cái gì. Thế nhưng là, ngươi cầm một cái vô tội nữ hài tử chút giận, có phải hay không quá phận một số? Quá phận? Trương Đông Lương cười ha ha. Tốt, ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là quá phận? Ngươi không phải che chở nữ nhân này sao? Tốt, ta hôm nay thì liền ngươi một khối phế. Ta xem một chút, còn có ai sẽ nói ta quá phận? Trương Đông Lương vài thập niên trước hoành hành kiếm các, đều là thuộc về vô pháp vô thiên đệ nhị, phổ thông môn nhân, không ai nguyện ý trêu chọc hắn. Nhìn thấy hắn đều phải nhượng bộ lui binh, bây giờ lại còn có người dám chủ động đụng vào trên người hắn. Rất tốt, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc. Quản ngươi nam nhân nữ nhân, quản ngươi có đúng hay không dung mạo như thiên tiên, chỉ là hai câu nói, chọc ta, giết không tha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.